lại không nói ra hãy chẳng đã thích em rồi anh hay nói lòng này đã ngóng trông từ vui không các bạn ạ?